Chương 180, rơi xuống hủ hệ cổ mận độ chi vương. Ở màu xanh đen hình cầu tiếp xúc được tủ sẻn cả nảm thân thể thời điểm, mụ cụ rộ liền giải trừ đối với cựu tương luân giết dẫn sức đẩy ràng buộc thỉnh thịch linh lực kinh khủng sóng âm ở tủ sẻn cả nảm trên thân thể nổ bể ra có thể phát sinh như vậy linh lực sóng âm. Thế nhưng không có nghĩa là tủ sẻn cả nảm liền có thể có được chống lại loại này linh lực sóng âm tập kích năng lực linh lực màu xanh lục sóng âm trực tiếp đánh thủng quy nhận thép ra dưới trạng thái tủ sẻn cả nảm thân thể đường kính. Có chừng nửa thước lớn nhỏ chỗ trống, xuất hiện tại tủ sẻn cả nảm bụng tủ sẻn cả nảm nặng nề té xuống đất, quy nhận cha nở dê tha y cũng vô pháp tiếp tục lại duy trì tiếp, khuôn mặt kinh ngạc ở mù cụ rổ xuất hiện thời điểm, hắn liền nghĩ đến quá chính mình hội chiến bại. Thậm chí là tử vong thế nhưng lại không nghĩ rằng là bị chiêu thức của mình sở đánh bại Esgen đại nhân 360 ở cuối cùng thời điểm. Tù sẻn ca nạm chỉ là vẻ mặt ước mơ, không cam lòng kêu một tiếng Esgen sả sủ kẻ tên, liền trực. Tiếp khí tuyệt bỏ mình ở Esgen đem giả hồn phách rót vào tù sẻn ca nạm trong cơ thể thời điểm, tuy là khiến cho thu được mạnh hơn tốc độ, lực lượng cùng linh áp thế nhưng Esgen cho tù sẻn ca nạm hổ là hóa thiết trí cơ quan. Một ngày tủ sẻn cả nảm trọng thương hoặc mất đi sức chiến đấu, thân thể cũng sẽ bị giả hồn phách ăn mòn bốc hơi lên rơi. Bởi vì đối với Esgen mà nói, mất đi sức chiến đấu tủ sẻn cả nảm chính là vô dụng đồ đạc. Nếu là vô dụng đồ đạc, như vậy dĩ nhiên chính là hẳn là bỏ qua rơi. Thật là một thật đáng buồn. Giá hỏa mù cụ rồ cảm thán một câu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bạ dạ gẳng. Lua sẻn ban cùng cổ rồ tạ. Sợ tạ uộc trên người của hai người. Mở miệng nói, kế tiếp, hai người các ngươi người nào chết trước cổ rổ tạ. Sở tạ uộc vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa giơ lên trong tay súng kíp, nhắm ngay mũ cụ rổ. Cả người linh áp đều quán chú đến ở trong tay song thương bên trên. Đột nhiên, từng chữ từng câu hô, vô hạn lắp vương hư thiểm quan cổ rổ tạ. Sở tạ uộc trên người quỷ dị nứt ra rồi một cái vết thương, tiên huyết phún ra ngoài. Toàn bộ rót rót vào trong tay hai bả hỏa thương trong sau đó vô số. Kinh khủng vương hư thiểm quang từ cổ rổ tạ. Sở tạ uộc súng kiếp bên trong hoành đánh ra ngoài vương hư thiểm quang vặn bèo lát nọ chẹt bầu trời. Từng đạo màu đen khe hở xuất hiện vô hạn lắp vương hư thiểm quang thật đúng là để trước mắt ta một sáng á không hổ là ẹn họa đạ bên trong nổ. Một á mù cụ rổ cảm thán một tiếng. Ngưng mắt nhìn trước mắt hoành hướng mình đầy trời vương hư thiểm quang, không có chút nào biến sắc, trong miệng nhàn nhàn nói nói. Phượng đạo chi 101 vách đá dựng đứng chi chướng kinh khủng linh áp tiết ra, ở mũ cụ rổ trước người xây dựng thành trận một cái màu đen quỷ diện cự môn đây là 100 số 1 phượng đạo. Ở sau sổ xì hệ thi, vô luận là phá đạo cũng hoặc là phượng đạo, đều chỉ có số trăm mà thôi. Đây là đã từng linh vương giáo dục với sau sổ xì hệ thi mặc dù là trải qua mấy nghìn. Bên trên thời gian vạn năm cũng chưa bao giờ có cải biến bởi vì linh vương đại biểu cho thế giới bản nguyên. Linh vương quy định phá đạo hoặc phược đạo có số 100, như vậy thì chỉ có thể là số 100. Không có khả năng thiếu càng không thể nào nhiều không ở nơi này cái danh sách bên trong quỷ đạo, chính là thế giới bản nguyên sở không thừa nhận lực lượng, cũng liền căn bản không khả năng xuất hiện thế nhưng giết chết, đồng thời hấp thu linh vương lực lượng mù cụ rổ, dĩ nhiên là có bóp méo quỷ đạo thủ đoạn. Hơn nữa lấy hiện hữu quỷ đạo đẳng cấp, mặc dù là phát huy đến cực hạn, cũng thật to giới hạn mù cụ rổ thực lực. Vì liễu giải quyết vấn đề này, mù cụ rồ liền sáng tạo ra thuộc về mình quỷ đạo, cũng chính là số trăm trở lên khủng bố quỷ đạo cổ rồ tạ. Sở tạ uộc đánh ra vương hư thiểm quang toàn bộ đánh vào vách đá dựng đứng chi chướng bên trên thế nhưng, mặc dù là vương hư thiểm quang có vặn mẹo không gian lực lượng, cũng là không chút nào đối với mù cụ rồ vách đá dựng đứng chi chướng tạo thành một chút ảnh hưởng gì. Làm sao có thể cổ rồ tạ? Sở tạ uộc khuôn mặt kinh ngạc. Tuy là hắn vẫn chưa vì hy vọng xa vời vô hạn bỏ thêm vào vương hư thiểm quang có thể giết chết mù cụ rổ, thế nhưng cũng không nghĩ tới, chính mình công kích cư nhiên đơn giản như vậy liền bị trước mặt cái này tử thần hoàn toàn để cản lại lao sư thật là lợi hại á ạ gì xạ họa tạt xù kỳ vẻ mặt hương phân nói. 101 số quỷ đạo dù kỳ ạ cũng là khuôn mặt một bức, xạ ồ sổ xì hệ thì ở đâu có 100 số 1 quỷ đạo chẳng lẽ là chính hắn một vô lương lão sư sáng tạo đi chết đi diệt vong chi phủ vừa lúc đó, bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng cầm trong tay đen nhánh diệt vong chi phủ đột nhiên sần ý đổ xuất hiện tại mù cụ rổ sau lưng vị trí tràn ngập kinh khủng khí tức mục nát cự phủ, đánh về phía mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ trên đầu bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng thầm nghĩ nói, mặc dù là ngươi có thể miễn dịch ta tử vong thở dài ăn mòn, thì có thể làm gì chính là chỉ dùng linh áp, ta cũng muốn nổ nát đầu của ngươi thế nhưng bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng trong tay cự phủ còn chưa nện ở mũ cụ rổ trên người thời điểm, đột nhiên một cỗ kinh người lực lượng đống nhiên thêm tại trên người của hắn bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng thậm chí đều chưa kịp phản ứng, đã bị hất bay ra ngoài ha hả hù hệ cổ mẫn đổ chi chủ bị S dẹn tên kia đánh bại phía sau. Ngươi ngay cả đang đối mặt địch dũng khí đều mất đi sao mù cụ rồ nhìn bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng thản nhiên nói trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thật đáng buồn. Đã từng không ai bị nổi, cùng dạ mạ mổ tổ gần dù sải ghệ củ nỉ cũng dám chính diện đối chiến hù hệ cổ mẫn đổ chi chủ hiện tại cư nhiên luân lạc làm một cái con dám đánh lén hạng người xấu thật đúng là có đủ châm trọc ca mục nát lực lượng chẳng những có thể mục địch nhân. Liền nội tâm của mình cũng bị mục nát sao trách không được con có thể xếp hạng ẹn phạ đạ bên trong vị thứ hai. Đã đánh mất trái tim của cường giả chính hắn. Mặc dù là có cường đại tới đâu lực 3. 9 số lượng, cũng chẳng qua là một người yếu mà thôi ai trách không được chỉ có ở Esgen không ở thời điểm. Hắn mới có dám hò hét cùng với chính mình là hù hệ cổ mẫn độ chi chủ ai nhất thời. Mù cụ rồ đối với bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng đã không hứng thú lắm. Lúc đầu mù cụ rồ còn muốn thu phục bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng người này lấy ra dưới, thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút hay là thôi đi. Mặc dù là cổ tỏ ạ mà sủ ca mì có thể cải biến bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng ý chí, thế nhưng cái kia đã mục nát tâm linh cũng là mù cụ rồ cũng vô pháp đi cải biến trong ánh mắt nổi lên luân hồi chuyển sinh mắt thần bí kia. Huyền ảo văn lộ ạ mà tệ giả bị nguyền rủa bất diệt chi lửa, hắc sát hỏa diệm ạ mà tệ giả. Tập kích hướng bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng, căn bản không né tránh kịp nữa.